Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 724. Góc truyện audio.com. Chương 724. Anh chôn viện, trạng thái làm việc của Kỳ An Tâm cả ngày nay đều không tốt. Cô đánh máy sai nhiều, cuối cùng lại phải để Hướng Nguyệt sửa lại. Trong lúc Kỳ An Tâm đang làm việc thì thấy ba mẹ gọi điện thoại. Ba mẹ Kỳ An Tâm đều là nhân viên công vụ làm công ăn lương bình thường trung thực. Cuối ăn cùng nhau về hưu. Trong thời gian này hai mẹ con họ không thể gặp nhau thường xuyên. Hiện tại, hai người mất một khoảng thời gian mới quyết định chuyển đến đây sống với cô. Tuy con gái bọn họ có tiền nhưng hai người đã quen có người bên trên. Vất vả chịu nhịn mãi mới đến lúc về hưu. Sinh hoạt cuộc sống vẫn chất phác thật thà như cũ. Kỳ An Tâm nghe chiều ba mẹ sẽ đến mới thả lỏng. Có ba mẹ bên cạnh cô cảm thấy thoải mái hơn không ít. Ba, mẹ, hai người cứ về nhà trước đi. Con đón Hiểu Hiểu xong sẽ trở lại. Kỳ An Tâm đón con gái xong nhanh chóng trở về nhà. Mở cửa ra trên bàn đã bày biện hoa quả. Mẹ nấu canh trong phòng bếp tỏa ra mùi thơm nức mũi. Kỳ An Tâm hít sâu một hơi vô cùng hưởng thụ. Nơi có ba mẹ chính là nơi ấm áp nhất. Ba, mẹ, con về rồi. Kỳ An Tâm dắt con gái đi tới. Hiểu Hiểu, cháu về rồi à, lại đây để bà ngoại ôm một cái. Mẹ Kỳ Thạch Anh Hà cười cười ra đón. Đã lâu rồi ba chưa gặp cháu ngoại. Bà ngoại, cô nhóc này nhào vào lòng bà ngoại. Gọi ngọt xót. Cha Kỳ Kỳ Thu Thành cũng ngồi một bên cười ha ha. Trong mắt đều là cưng chiều dành cho cháu ngoại. Kỳ An Tâm ngồi trên ghế sofa. Đói bụng cầm quả đào lên ăn. Hiểu Hiểu, con ngồi đây nói chuyện với ông bà ngoại nhé. Kỳ An Tâm hơi chóng mặt. Ăn vài quả đào rồi nói với ba mẹ. Ba, mẹ, hai người giúp con trông Hiểu Hiểu một lát. Con đi ngủ một lúc. Đến giờ ăn cơm thì gọi con. Đi đi, Hiểu Hiểu cứ để ba mẹ trông. Thạch Anh Hà nói với con gái. Cũng thương cô vất vả. Có một đứa con gái dốc hết sức thành công đến mức này họ vừa tự hào vừa đau lòng. Kỳ An Tâm cuối cùng cũng có thể nằm nghỉ. Cô nhắm mắt lại. Trong đầu đều là hình ảnh Hoắc Kỳ Ngang bị thương. Cô nhịn không gọi cho Hoắc Viện. Nghĩ chắc anh sẽ ổn thôi. Chắc sẽ không làm sao đâu nhỉ. Kỳ An Tâm nghĩ vậy. Cầm điện thoại đi đến cạnh cửa sổ. Do dự một chút rồi gọi cho Hoắc Viện. Alo, An Tâm, là em sao? Rõ ràng người ở đầu dây bên kia rất vui vẻ khi nhận được cuộc điện thoại này. Chị Viện, chị có bận không? Em muốn hỏi chị về. Cô đã không gọi thẳng tên Hoắc Kỳ Ngang từ rất lâu. Cho nên giờ cũng không nói ra. Nhưng Hoắc Viện cũng hiểu ý, cô cười rộ lên. Em nói Kỳ Ngang sao? Giờ em ấy khá hơn một chút rồi nhưng vẫn phải nằm viện kiểm tra thêm. Kỳ An Tâm nghe xong cả người thả lỏng. Giọng Hoắc Viện lạc quan như vậy chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Vậy sao? Em chỉ hỏi chút thôi. Kỳ An Tâm định tắt điện thoại. Hoắc Kỳ Ngang đang ngồi ngay cạnh chị. Em có muốn nói chuyện với nó không? Hoắc Viện vội vàng hỏi. Kỳ An Tâm giật mình. Chị ấy đang thăm bệnh. À, thôi không cần đâu. Em, bây giờ Kỳ An Tâm chỉ muốn tắt điện thoại. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi truyền đến một giọng nói trầm thấp khàn khàn. Chấm, anh cứ nghĩ em sẽ không quan tâm đến anh. Vậy người đàn ông này nghe được lời từ chối của cô rồi sao? Kỳ An Tâm vốn dĩ không muốn đối mặt với anh nhưng do anh đang nói chuyện với mình. Đành phải trả lời. Tôi cũng chỉ quan tâm anh giống như một người qua đường hóng chuyện thôi. Anh đừng nghĩ nhiều. Hình như người bên kia cười một cái. Là anh suy nghĩ nhiều. Nghĩ là em không dám đối mặt với cảm xúc của mình. Nghĩ là em lo lắng cho anh nhưng không dám biểu lộ. Anh, Kỳ An Tâm ghét nhất việc có người vạch trần tâm tư của mình. Như vậy rất thiếu tôn trọng. Cũng làm cô lúng túng. Nhưng muốn cô thừa nhận điều này thì không bao giờ. Anh nghỉ ngơi cho tốt. Kỳ An Tâm lãnh đạm nói. Đừng lo lắng.